Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 113, Thiên muốn ta sát. Xem ra sư phụ bọn họ trải qua so với ta tưởng tượng còn phải phong phú. Mới phải xuất hiện như thế kỳ quái bí thuật. Thực ra ta lớn lên cũng rất nhiều. Thậm chí lấy được trẻ tuổi đệ nhất nhân hư danh. Nhưng ta minh bạch, thực ra này cùng chúng ta không đứng ở bôn ba. Thậm chí là nhiều lần từ Lý Đào sinh đấu pháp có quan hệ. Nói cách khác, là như vậy sinh hoạt chui luyện ta. Mà không phải ta thiên mới không được như vậy có thể thôi toán. Sư phụ bọn họ trải qua cũng nhất định không so với chúng ta trẻ tuổi ít. Ta cuối cùng nhớ tới trong tấm ảnh. Sư phụ kia tiều tụy mặt, mang theo vết máu áo quần. Nghĩ tới đây, ta có một ít lòng chua xót. Là đoạn đường này hai chúng ta bối nhân đều tại chịu khổ mà cảm thấy lòng chua xót. Thà là sư phụ nói, chúng ta đi thượng luân hồi số mệnh. Không bằng nói này nguyên lai là đã sớm nhất định. Chúng ta lão Lý nhất mạch số mệnh. Liên tiếp cái kia hư vô phiêu miểu côn lôn. Gánh vác lấy không xuống đạo nghĩa. Cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn từ trên vai gỡ xuống. Tâm trạng của ta bắt đầu không khỏi bình tĩnh. Thường thường lấy là một cái sư môn truyền thừa là kỹ năng. Nghệ phát hiện chân chính cần muốn truyền thừa là nào đó tinh thần cùng trách nhiệm. Đây mới là bản chất. Đáng tiếc ta rộng lớn hoa hạ. Rất nhiều người quên loại này bản chất trần sư thúc châm cứu còn đang không ngừng đâm vào ta da thịt. Có một loại có chút tê ngứa. Sơ qua đau đớn. Tuệ đại gia chống đỡ có chút chật vật cùng chật vật. Ta cũng không thể kéo dài nữa. Sau một khắc, ở loại an tĩnh này tâm tình hạ, ta lại lần nữa bắt đầu trùng huyệt oanh. Lại một cái huyệt vị mở ra. Lần này cảm giác không giống như là tự mình ở nhanh chóng chạy băng băng gặp trở ngại. Cảm giác là đụng nát một khối cục sắt toàn thân truyền tới không chân thật bực bội đau. Đáng tiếc bước ra lực lượng không thể để cho ta hài lòng. Ta cắn chặt hàm răng. Lại một lần nữa xông về người kế tiếp huyệt vị oanh oanh. Người khác xem ra có lẽ là không tiếng động sự tình. Nhưng ở ta trong đầu liên tục nổ ầm. Bởi vì cái loại này chậm chạp bực bội đau. Khiến người ta cảm thấy quá khó khăn được ta dứt khoát cắn chặt hàm răng. Xông thẳng phá hai nơi huyệt vị. Ta còn muốn lần nữa đánh vào. Nhưng là trên người của ta bắp thịt bắt đầu không bình thường bành trướng. Hơn nữa từng khối bắt đầu phát run lúc này. Ta căn bản không cảm giác được tuyệt đại sức mạnh xuất hiện. Ngược lại là một loại trọng áp thua trên người. Xuất hiện không bình thường đau nhức hiện tượng. Hôm nay ngươi trạng thái không được. Cho nên cũng mau đến cực hạn. Đạo sĩ cũng không thích hợp đi sáp lá cà. Trừ phi dùng tới linh hồn ý chí. Đủ đi. Trần sư thúc thanh âm ôn hòa. Dừng lại châm cứu điểm huyệt động tác. Ấm áp ngón tay rất chân thực đang nhanh chóng xoa bóp thân thể ta. Kèm theo đánh ra, một bộ này động tác không sai biệt lắm dùng một phút. Ta toàn thân mới ngừng run. Này một phút đã tương đối xa xỉ. Được, tận tình đi phát tiết lực lượng đi. Trần sư thúc động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đang khi nói chuyện sau khi, hắn cũng đã đem trên người của ta châm cứu cho thu. Ở bắp thịt dừng lại kia kéo dài đau nhức cảm sau này. Ta đây lúc mới cảm giác được toàn thân dâng trào đến cực hạn lực lượng. Viên thuốc, châm cứu, trùng huyệt, tam đại tác dụng tổng hợp. Bây giờ ta tự mình cảm giác nhất định chính là một cái người khổng lồ. Nhìn tuệ đại gia vị trí chỗ ở, ta lập tức tiến lên. Bởi vì lực lượng quá lớn, ta bắt đầu chạy thời điểm. Không thể tránh khỏi phát ra đăng đăng đăng thanh âm. Cảm giác toàn bộ to lớn sân thượng đều tại bởi vì ta chạy băng băng mà run rẩy. Ở quá trình này, lòng ta bỗng nhiên trở nên có chút hoảng hốt. Chỉ cảm thấy một ngọn núi lửa ở nội tâm của ta nổ mạnh. Ta phải vội vã phải đi phát tiết, ta điên cuồng hét lên một tiếng. Một đường tung tóe nước đọng. Ta thật cao nhảy lên. Sau đó một quyền hướng tuệ đại ra bên cạnh một cái mệt nhọc đối phó hắc bào nhân. Huơi ra quả đấm. Phảng phất chỉ có nhảy lên nhiều như vậy hơn động tác. Mới có thể hoàn toàn để cho ta tận tình phát tiết nội tâm kia một ngọn núi lửa, ta quả đấm rơi ầm. Ầm người áo đen kia trên mặt. Ta ta cảm giác ta quả đấm ở đè ép, sau đó va chạm, cuối cùng nổ tung một khắc kia. Ta đúng là đang đột phá bức tường ngăn cản. Tiếp lấy lại tiến vào lạnh giá một mảnh dinh dính chính giữa mà thanh âm lại xuất hiện ở ta cảm. Giác sau khi, ta chỉ nghe phốc nhất thanh muộn hưởng hắc bào nhân này đầu lại bị ta nổ. Tung tóe không biết tên tồn tại không thể tránh khỏi lấy được ta cùng tuệ đại gia trên người. Người áo đen kia không nghi ngờ chút nào ngã xuống. Ta không thu hồi quả đấm là nhỏ xuống đến đen chất lỏng màu đỏ. Còn có một chút khác cái gì? Ta tùy ý vắt khô nó. Này là lần đầu tiên ta dùng như thế tàn nhẫn phương thức đi đánh bại một tên địch. Cho dù cái này căn bản không có thể tính nhân, chỉ có thể nói là một cụ hoạt động thi thể. Nhưng trong lồng ngực kia phiến núi lửa lại để cho ta cảm thấy điểm số ngoại phát tiết cùng thống khoái. Có lẽ đây chính là bí thuật tác dụng phụ. Ta lại còn có thể lạnh giá phun ra một cái lượng từ. Một cái. Hảo tiểu tử. Tuệ đại gia là hôm nay lần thứ hai gọi ta hảo tiểu tử. Hắn bỗng nhiên cười đến mức dị thường thống khoái. Ngươi là lão hòa thượng a, tại sao có thể như vậy không nhân từ? Ta thuận miệng hồi một câu. Bên kia, bắt một cái hắc bào nhân. Tuyệt đại sức mạnh để cho hắn không tránh thoát. Sau đó một cái đầu gối trống đi tới. Rắc rắc, lại vừa là xương sống âm thanh tan vỡ âm. Hai cái. Người biết cái gì là chiến đấu võ tăng sao? Lại biết cái gì là sát lục kim cương sao? Một số thời khắc, sát chính là nhân từ nhất từ. Tuệ giọng nói của đại gia bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Kia trong ngày thường thiểm Tây Khang cũng không có. Hắn hô to một tiếng. Nếu như thiên hạ đạo nghĩa muốn ta sát, ta đây liền giết, sát, sát dù là lưng đeo ngàn vạn nợ máu. Cả người vào địa ngục. Vào thời khắc ấy, ta phảng phất nhìn thấy một tia chớp từ trước mắt ta vạch qua. Sau đó nhìn thấy cái kia ở mật thất dưới đất. Cầm lên giới đao tuệ căn nhi từ một khắc kia bắt đầu không khỏi thành thục tuệ căn nhi. Ta mới vừa rồi còn cho là không phải là một cái luân hồi. Vào thời khắc này lập tức bị lật đổ. Có lẽ chỉ có thời điểm. Truyền thừa làm sao không phải là một loại luân hồi. Không thông qua luân hồi thiên tri bách luyện. Có một ít gì đó cùng tinh thần. Lại làm sao có thể truyền thừa tiếp. Thừa nhất, phòng thủ, tuệ đại gia như thế nói với ta đến. Sau đó hướng phía sau chạy đi. Ta yên lặng gật đầu. Cái gọi là sóng vai. Đó chính là bắt đầu từ hôm nay. Ta không còn là tiểu bối. Ta coi như không trở thành một đời trước dựa vào. Nhưng là ta muốn có tư cách cùng bọn họ sóng vai. Ta đã chết lặng quên. Ta rốt cuộc vung ra bao nhiêu quyền. Đá ra bao nhiêu chân chiến. Trong mắt máu đỏ chỉ còn lại một cái chiến tự. Không trung mây đen lần nữa bắt đầu tụ tập. Nhiều như vậy áo xanh nhân. Nhất định sẽ có người sử dụng uy lực tuyệt đại lôi quyết. Bây giờ mây đen này che đỉnh dáng vẻ. Chờ một chút sẽ nghênh đón thế nào thiểm điện cùng xét. Ta phảng phất nhìn thấy mình thật giống như bị ngàn vạn lôi điện phách một cái chớp mắt sau đó. Nhưng là bên người ngã xuống. Cơ hồ muốn chồng chéo hắc bào nhân thi thể. Để cho ta cảm giác sinh mệnh ở tận tình sán lạn. Một loại thuộc về thủ hộ sán lạn. Bành. Lại vừa là một quyền. Lần nữa. Một cái hắc bào nhân ngã xuống. Lúc này. Ta cảm giác môn bên này vị trí phương. Trong thiên địa năng lượng ở cấp tốc bị rút lấy. Bởi vì rút ra quá nhanh. Cho tới ngay cả không khí cũng bởi vì này năng lượng kịch liệt lưu động. Sinh ra vặn vẹo giống như nóng bỏng sa mạc. Ở ống kính lúc trước cái loại này hiệu quả. Phát sinh cái gì? Lần này, là một đạo chân thực thiểm điện xé rách không trung. Ta điên cuồng hét lên một tiếng. Dùng sau lưng đụng mở một cái ý đồ cuốn lấy ta hắc bào nhân. Bên kia áo xanh nhân thuật pháp mỗi một người đều nhanh chóng thành hình. Cuồng phong nổi lên, áo khoác vù vù, sợi tóc bay lượn chung. Ta hẳn đã ô huyết khắp người ta không ngửi thấy bất kỳ khí tức gì. Ta một bên chiến đấu, một bên nhìn về phía để cho ta lo lắng cùng kỳ quái bên kia. Lúc này, ta nhìn thấy sư phụ chính bắt đến một cái định thuật thủ quyết. Đứng ở pháp đàn tàn tích chính giữa, giống vậy ở trong cuồng phong. Tóc rối bời, màu xám pháo theo cuồng phong loạn vũ. Giờ phút này hắn giống như một cái thiên thần. Bởi vì hắn sau lưng lại rõ ràng xuất hiện một cánh huyền chi hữu huyền đại môn. Hắn chính là ở nơi này môn hạ. Bị Tồn Ký thác giống như một cái thiên thần. Ta nhìn thấy có lẽ chỉ là đại môn một góc. Bởi vì nhiều hơn nữa. Liền bao phủ ở sương mù chính giữa căn bản không thấy rõ. Cửa kia là thực sự Tồn có ở đây không? Bởi vì trên cửa đường vân. Hẳn là pháp văn. Thật là tinh diệu đến ta không cách nào tưởng tượng cực hạn. Đúng liền là cực hạn. Giờ phút này, đại môn đang chậm rãi mở ra. Sư phụ trên mặt nín đến đỏ bừng. Cách khoảng cách nhất định, ta đều có thể nhìn thấy trên cổ hắn phồng lên gân xanh. Ha ha ha, một tiếng hào sảng tiếng cười truyền vào tai ta chung. Một khắc kia, ta đã cho ta nhìn thấy một cái trong truyền thuyết cự lực thần xuất hiện. Là tuệ đại gia. Trên người hắn màu xám dưới quần sắp xếp cơ hồ đều bị xanh liệt bắp thịt thượng gân xanh giống như. Điều điều giống giận bàn long. Trên người nộ mục kim cương không thấy chỉ vì sau lưng hắn xuất hiện một cái cự đại kim cương hư ảnh. Ta thiên nhãn không tự chủ bị loại này khí chẳng ảnh hưởng. Tự giác mở ra, chỉ là cùng kim cương nhắm mắt lại hai mắt nhìn nhau một cái. Ta cảm giác hoàn toàn đỏ ngầu sát ý. Cũng nhanh đem ta bao phủ. Thừa nhất, sát, tuệ đại gia tiện tay ném một cái. Một cái lạnh giá đồ vật bị ta tiếp lấy. Là một cây không biết cái gì. Côn hình pháp khí, lạnh giá kim loại xúc cảm. Giết đi, sát thống khoái. Tuệ đại gia cuồng kêu một tiếng. Mà phía sau hắn kim cương đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.